Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Ngôn Tình. Rất xin lỗi vì mấy ngày hôm trước mình đã không ra chuyện mới. Bởi vì mình cũng đang hơi đơ đơ. Mình muốn nghỉ ngơi vài ngày để có thể lại tiếp tục với công cuộc đọc truyện phục vụ các bạn. Bộ truyện mình đọc ngày hôm nay sẽ là một bộ truyện không phải mới đâu. Bộ truyện này cũng ra khá là lâu rồi. Và có một em yêu cầu mình đọc ở trên kênh này. Thật ra thì mình biết bộ truyện này cũng khá lâu rồi nhưng mình không đọc. Nhưng mà sau đấy thì mình cũng thấy có kênh đọc rồi, nên là mình cũng băn khoăn không biết có nên đọc hay không. Thì có một vài người yêu cầu, và sau khi mình hỏi là nếu có kênh đọc rồi thì mình đọc tiếp, có muốn mình đọc lại không, thì mọi người nói là có. Thì hy vọng là bộ truyện này mình đọc sẽ được các bạn ủng hộ. Mình biết là nó không mới với một số người và rất có thể là rất nhiều người đã nghe rồi, nhưng mà mình vẫn quyết định đọc lên bởi vì nó cũng khá hay. Và dù sao thì cũng có rất là nhiều người còn chưa nghe và muốn nghe nó, nghe mình đọc bộ truyện này. Đây là một bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình hiện đại trọng sinh. Truyện này được giới thiệu sơ qua như sau. Đời trước, cô Tương vì yêu say đắm một người đàn ông mà không màng đến tuổi trẻ, chẳng cần đến sắc đẹp, lại đem lòng tự trọng cùng địa vị ảnh hậu ném đi. Không ngờ chỉ đổi lại việc bản thân bị hãm hại, bị bôi nhọ, bị ruồng bỏ, trở thành người phụ nữ xấu xa. Cuối cùng chỉ còn con đường rời khỏi giới giải trí. Không ngờ ông trời cho cô một cơ hội làm lại. Cố Tương trọng sinh, quay về 10 năm trước. Lúc này cô vẫn còn trẻ, còn sắc đẹp, còn lòng tự trọng. Cố Tương âm thầm đem mục tiêu cả đời là đánh ngã giới giải trí. Đây là câu chuyện của một vị ảnh hậu vừa xinh đẹp, vừa giỏi diễn xuất, sống lại lúc cô còn chưa nổi tiếng, gặp thần chém thần, gặp Phật giết Phật, dốc hết sức trên con đường trở thành ảnh hậu. Một phần giới thiệu truyện nghe khá là thú vị và hấp dẫn. Liệu bộ truyện này sẽ có diễn biến thế nào thì cùng mình khám phá nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 1. Gió đầu hè mang theo hơi say ấm áp, ánh nắng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng chiếu vào phòng. 2 giờ chiều, hành lang bệnh viện yên tĩnh. Trong phòng trực ban của y tá, hai cô y tá trẻ cầm điện thoại di động. Cô y tá kia đưa điện thoại cho bạn tốt, cố gắng nhỏ giọng, nhưng giọng nói không giấu nổi sự hưng phấn. Mau xem đi, đồ mới ra đấy. Trên bức ảnh là hình trang phục cưới của một đôi nam nữ, khuôn mặt tinh xảo, trai tài gái sắc, nhìn vô cùng xứng đôi. Trương Thiên Vương mặc đồ này nhìn đẹp quá. Nữ y tá tóc ngắn nói. Đẹp trai đến mức không để cho người ta sống nổi. Kiều Thiên Hậu cũng đâu có thua kém, cũng sắp 40 tuổi rồi, sao có thể đẹp như vậy được. Chăm sóc thật tốt. Cô ấy thật hạnh phúc, đã ly hôn mà cũng gặp được người đàn ông tốt như vậy. Bây giờ còn mang thai, không biết kiếp trước cô ấy đã tích bao nhiêu công đức nữa. Nếu tôi mà là cô ấy thì tốt rồi. Y tá tóc ngắn ôm mặt, vẻ mặt xa xăm nói. Nhưng người ta chỉ thấy người mới cười, cũng không thấy người cũ khóc. Cô gái kia... Cô y tá bộ tóc đuôi ngựa bĩu môi, chỉ về phía cuối hành lang. Chắc là cô ta cũng không biết. Nhỏ tiếng chút. Y tá tóc ngắn ngắt lời. Để y tá trưởng nghe được thì không hay đâu. Cô y tá nhỏ nhún vai, không nói gì nữa. Phòng bệnh cuối hành lang, bức màn bị kéo kín mít. Trong phòng không bật đèn, điều hòa thổi vù vù. Đi vào chợt giống như đi tới một căn nhà xác im lặng. Thời tiết tháng sau lạnh phát run. Trên giường bệnh, một cô gái ngây ngốc ngồi, màn hình tivi không mở tiếng giống như kịch câm vậy. Bây giờ đang mở kênh giải trí. Trên tivi là hình ảnh tuấn nam mỹ nữ ôm chặt nhau. Người đàn ông hạnh phúc tuyên bố tin tức gì đó, khóe miệng mỉm cười không giấu được sự vui mừng. Ngón tay Cố Tương nắm ra giường thật chặt, trong mắt lóe lên sự trào phúng. Lương Quý, cô và anh ta làm vợ chồng 4 năm, cũng chưa bao giờ thấy anh ta lộ ra vẻ mặt như vậy. Ngay cả lúc Cố Tương và Lương Quý kết hôn, anh ta cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng. Cô cho rằng đó là bản tính của Lương Quý, vì hắn là con người lạnh lùng bất kham. Nhưng hôm nay cô mới phát hiện, Lương Quý không phải là người lạnh lùng, chỉ là vì cô không phải kiểu ánh tình thôi. Thiên Vương và Thiên Hậu vài năm sau thì tu thành chính quả, Vậy cô thì sao? Cô là cái gì? Cố Tường hít một hơi thật sâu, bò xuống giường một cách khó khăn. Trong phòng chăm sóc đặc biệt có gương, cô bật đèn lên. Trong gương là một khuôn mặt tiều tụy, thân hình tái nhợt, khô gầy, tóc gần như dán trên khuôn mặt. Xương gò má cao bị bạc một chút, khuôn mặt vẫn là khuôn mặt trước kia, nhưng cặp mắt xinh đẹp trước kia bây giờ không có hồn nữa, già yếu như một lão bà. Không lâu trước đây cô bị biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Cố Tương quay đầu nhìn vào màn hình tivi. Trên tivi là Kiều Ánh Tình đang cười vô cùng xinh đẹp. Tuy rằng cô ta đã 36 tuổi nhưng lại giống như mới 30, sắc mặt hồng hào, tinh thần sáng láng. Cô gái này nếu so sánh với cô thì quả thật đúng là một trời một vực. Cố Tương ngã ngồi trên giường bệnh. Cô cũng từng xinh đẹp, thời điểm cô đẹp nhất có vị đại gia từng khen dung nhan này đúng là gặp thần chém thần, gặp Phật giết Phật. Khi đó khuôn mặt cô xinh đẹp, khí chất thanh thuần, tóc dài đen nhánh rậm rạp, cho dù không son không phấn cũng vô cùng tinh xảo. Khi đó cô mới ra mắt, bởi vì khuôn mặt đẹp nên được nhận một hợp đồng quảng cáo làm người xem ấn tượng. Sau này nhận được một số nhân vật nhỏ trong phim điện ảnh, dần dần có tiếng tăm, được khen ngợi có tố chất diễn xuất. Sau đó cô bắt đầu nổi tiếng. Quả nhiên giống như dự đoán, kỹ thuật diễn trời cho của cô được khám phá, dần dần có địa vị trong giới giải trí. Cô thậm chí còn nhận được giải ảnh hậu. Mọi người ai cũng suy đoán con đường phía trước của cô sẽ rộng mở. Nhưng cô lại kém may mắn, gặp phải kẻ như Lương Quý. Cô biết Lương Quý là lúc hai người hợp tác làm chung một bộ phim, hai người đóng vai nam chính và nữ chính. Từ trước cô đã có sự sùng bái đối với vị siêu sao thiên vương trong truyền thuyết này rồi. Sau khi hợp tác, bề ngoài đẹp trai và khí chất bất khuất của Lương Quý hấp dẫn cô. Trước khi vào giới giải trí, cô chưa từng có bạn trai. Đúng lúc bộ phim này là một bộ bi kịch. Có lẽ là nhập diễn quá sâu, cũng có lẽ là tình yêu thật sự. Tóm lại lúc đó, cô thật sự yêu Lương Quý. Khi đó Lương Quý và Kiều Ánh Tình đã chia tay hơn một năm. Kiều Ánh Tình cũng đã kết hôn. Cố Tường là một người quyết đoán chủ động, đã thích sẽ theo đuổi. Thế nhưng Lương Quý thật sự chấp nhận quen cô. Những ngày hẹn hò với Lương Quý đối với cô đều là ngày hạnh phúc. Dù Lương Quý là bạn trai cô, chưa từng có ý định kết hôn, nhưng khi yêu con gái đâu có suy nghĩ nhiều như vậy. Thích chính là thích. Dù cho hắn ta tràn đầy khuyết điểm, nhưng trong mắt Cố Tường lúc đó, hắn là tốt nhất. Sau đó hai người đính hôn, kết hôn, tất cả mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên. Giống như câu chuyện cổ tích của công chúa và hoàng tử. Giống như khi Kiều Ánh Tình và Lương Quý kết hôn bây giờ, được tất cả các trang truyền thông đưa tin, tất cả các bạn tốt chúc phúc. Lúc đó cô cũng không nghĩ tới cô và Lương Quý sẽ đi đến bước này. Kết hôn 3 năm, cô luôn muốn có con, nhưng Lương Quý đều lấy lý do bận rộn công việc mà từ chối. Lương Quý quả thật rất bận. Đàn ông càng lớn, tuổi càng nổi tiếng. Mấy năm đó địa vị của anh ta trong giới giải trí càng được củng cố vững chắc. Cũng có phòng làm việc riêng, thời gian trở về nhà ngày càng ngắn ngủi. Hai người gặp mặt thì ít, mà xa cách thì nhiều. Mà bản thân Lương Quý là người theo chủ nghĩa đàn ông. Sau khi kết hôn, hắn không cho Cố Tường tham gia diễn xuất nữa. Cố Tường cũng nghe theo. Bình thường chỉ là ngẫu nhiên nhận một hai hợp đồng quảng cáo. Phần lớn thời gian đều là ở nhà làm một người phụ nữ của gia đình. Các fan của Cố Tương ào ào vì cô mà tiếc hận. Cố Tương lại vui vẻ chịu đựng. Cô yêu Lương Quý nên chấp nhận vì Lương Quý mà làm mọi chuyện. Nhưng tình yêu vốn mong manh, nhất là lúc cô yêu sai người. Năm thứ tư, cô lén lút không dùng biện pháp tránh thai. Thời điểm cô có bầu, lại đột nhiên bùng ra chuyện xấu lúc trước của cô và một vị đạo diễn. Khi những hình ảnh khó coi đó bị bại lộ, bản thân Cố Tương sợ đến mấy ngây người. Cô biết tính mình thẳng thắn, đắc tội không ít người. Lúc cô mới tiến vào giới giải trí, cũng có người muốn sử dụng quy tắc ngầm. Tuy rằng cuối cùng không thể thành công, nhưng cũng đã bôi lên người cô một vết nhơ. Sau khi kết hôn, những hình ảnh này mới được phát tán. Người này chắc chắn đã cố ý từ lâu. Trong lúc nhất thời, trên mạng internet đầy các loại bình luận ác ý. Nào là không giữ phẩm hạnh, giả vờ ngây thơ, đủ loại tội danh trên người trên trời dưới đất. Cư dân mạng trên internet vô cùng đáng sợ. Mà đối với phụ nữ, phạm vi tha thứ của họ đặc biệt hạn hẹp. Trận chiến trên mạng này làm cô lao tâm lao lực quá độ, dẫn đến sinh non. Lương Quý nói với cô không cần phải lo lắng. Cô gần như đã rời khỏi giới giải trí. Việc này không cần phải để trong lòng. Cũng không biết Lương Quý chuẩn bị như thế nào, về mặt quan hệ xã hội làm sao. Dù sao, thời điểm cô bị đưa đến đầu sóng ngọn gió cũng là lúc Lương Quý ly hôn với cô. Cô từng biết Lương Quý là một người nhẫn nại, nhưng cô không nghĩ tới trên phương diện tình cảm, Lương Quý cũng nhẫn nại rất tốt. Hắn yêu Kiều Ánh Tình, nhưng lại có thể kết hôn với cô. Kiều Ánh Tình ly hôn, Lương Quý có cơ hội, bọn họ tình cũ không rủ cũng tới. Cố Tường liền trở thành vật hy sinh. Lương Quý nói, tài sản tôi có thể cho cô một nửa. Tôi muốn tự do. Tôi muốn tự do. Lời nói này thật phù hợp với hình tượng lãng tử bất kham của anh ta. Kiều Ánh Tình là người như thế nào? Lúc trước là ảnh hậu, nữ thần đoan trang thanh lịch, trí tuệ ưu nhã. Người như vậy sao có thể trở thành kẻ dơ bẩn đây? Sao có thể cướp chồng của người khác? Nên Lương Quý vì tình yêu thật sự của mình, chuẩn bị tất cả ổn thỏa. Thậm chí đem nước bẩn hát lên người Cố Tương, đem chuyện xấu của vị đạo diễn kia và Cố Tương lăng xê. Ảnh chụp là lăng xê, quan hệ xã hội là lăng xê. Cuối cùng, kẻ có tội lại trở thành Cố Tương. So với Kiều Ánh Tình, Cố Tương không có một quá khứ sạch sẽ như vậy. Cô không phải là thuần túy là người của giới giải trí. Lúc còn trẻ, cô luôn muốn tiến về phía trước, đắc tội không ít người, cũng không thiếu chuyện. Lúc yêu mến cô thì có thể khoan dung cho cô. Lúc chán ghét cô rồi, điều đó sẽ trở thành điểm yếu chí mạng. Nhất thời chuyện gì cũng chỉ trích. Nói Lương Quý đã tha thứ cho Cố Tương rất nhiều năm rồi. Nói Cố Tương còn trẻ, đã cởi mở, đã sớm cho Lương Quý đội nón xanh. Thậm chí nói chuyện Lương Quý và Kiều Ánh Tình chia tay là do Cố Tương đục khoét gây nên. Đôi khi nghe những tin đồn kia, Cố Tương nhiều lúc sẽ thật sự nghi ngờ. Cô gái độc ác ích kỷ đó thật sự là mình ư? Lương Quý ly hôn một cách quyết đoán. Cố Tương cũng đã làm lớn chuyện, tìm truyền thông khóc lóc, kể lể. Nhưng cô đã quá tức giận. Truyền thông cũng sẽ không vì một minh tinh đã lỗi thời mà viết tin tức. Bất luận ai cũng như nhau. Giống như bây giờ, cô té xỉu vào bệnh viện. Truyền thông vẫn đưa tin hôn lễ của Kiều Ánh Tình và Lương Quý. Lương Quý thật ác. Sắc mặt Cố Tương trắng bệch nhìn hai người trên TV. Bọn họ tình nồng ý mật. Tin tức trên trời dưới đất của Weibo đều chúc phúc hai người kia. Người có tình ý sẽ sớm thành thân thuộc, không gặp trắc trở. Nhưng không có ai để ý đến cô. Tình cảm biến thành hận thù. Một chút tình cảm cuối cùng cũng bị mài mòn đến biến mất. Ngoại trừ mệt mỏi, chỉ còn hận thù. Lương Quý và Kiều Ánh Tình yêu nhau có lỗi gì? Không sai. Vậy cô có lỗi gì? Cô rời khỏi giới giải trí, chấp nhận là một người vợ hiền của Lương Quý. Yêu hắn, tin tưởng hắn, cái nhận được cuối cùng chỉ là sự phản bội. Có lẽ thật sự không được tính là phản bội, vì Lương Quý từ đầu đã không yêu cô. Lương Quý là một diễn viên giỏi, có thể đem sinh hoạt hàng ngày diễn tốt như vậy. Thì ra lưu luyến triền miên dịu dàng nhỏ nhẹ, thì ra chỉ là một trò cười. Kiều Ánh Tình kết hôn, hắn có thể tùy tiện tìm một người khác để kết hôn. Kiều Ánh Tình ly hôn, hắn liền gấp gáp muốn gương vỡ lại lành. Vậy cô thì sao? Cô mất đi tuổi trẻ, sắc đẹp, mất đi tình cảm và sự nghiệp, thì làm thế nào đây? Tuổi trẻ của phụ nữ quý giá, Lương Quý lại phá hủy cuộc sống của cô. Thật là quá không cam lòng. Làm sao có thể cam tâm? Cố Tường lẩm bẩm nói. Cô bước tới cửa sổ, bởi vì suy yếu mà bước chân lảo đảo, kéo màn cửa sổ lên. Ánh nắng liền sọt vào mắt cô, không khí khô nóng đập vào mặt. Trong nháy mắt cô choáng váng, giống như lần đầu tiên đứng trên sân khấu. Nhưng khi đó là sự vui mừng và e thẹn, mà bây giờ lại là sự tuyệt vọng. Trên ngón áp út còn dấu vết của nhẫn cưới. Lần cuối cùng Cố Tương nhìn lại là nhìn xuống đất, xung quanh là tiếng hét chói tai. Thật là quá không cam lòng. Tương Tương, Tương Tương. Bên tai cô truyền đến tiếng gọi. Bên cạnh giống như có người khác đang lắc lắc cánh tay mình. Cố Tường cảm thấy toàn thân giống như bị nghiền nát, không chịu nổi âm thanh ồn ào kia nữa. Cố Tường mở mắt ra, rồi chớp mắt một cách chậm rãi. Trước mặt cô là một cô gái ước chừng khoảng hơn 20 tuổi, mặc một chiếc áo thun bình thường, đầu đầy mồ hôi lấm tấm. Cô ta khẩn trương nhìn chằm chằm cô, đôi mắt hiện lên sự lo lắng. Văn Tĩnh, cô lẩm bẩm nói. Cô gái gọi là Văn Tĩnh kia thấy cô tỉnh lại, nhẹ nhàng thở ra, rồi mở một chai nước khoáng đưa cho cô. Làm chị sợ muốn chết, có đỡ hơn chưa? Cố Tường mờ mịt nhìn cô ấy, chỉ nghe Văn Tĩnh tiếp tục nói. Tường Tường, dường như đạo diễn tức giận thật rồi. Chuyện Trần Hy thay đổi vai diễn thì cho qua đi. Nếu đi tranh giành nửa người thì là chúng ta. Cơ hội lần này không phải dễ có được. Chủ yếu là gia tăng thêm độ nổi tiếng thôi. Muốn có vai thì đừng nóng này. Nếu chỉ bởi vì chuyện này mà chúng ta đắc tội Trần Hy thì thật sự mất nhiều hơn được đấy. Trần Hy, cái tên này đối với Cố Tương mà nói thật quá xa xôi. Cô ngây ngốc nhìn chằm chằm Văn Tĩnh, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe bên ngoài có người gọi cô ấy. Văn Tĩnh lên tiếng, lau mồ hôi, nói với Cố Tương còn đang bần thần. Em nghỉ ngơi chút đi, chị đi xem. Dứt lời vội vàng rời đi, cửa đóng lại. Đây là một căn phòng nghỉ nhỏ hẹp, bên trong chất đầy quần áo và giày dép vô cùng hỗn loạn. Rất rõ ràng, đây là phòng nghỉ cho các diễn viên thay quần áo. Trên bàn còn để một chút đồ ăn vặt và nước. Sau khi Cố Tường nổi tiếng, cô chưa bao giờ tiến vào phòng nghỉ như vậy nữa. Trong đầu cô hò hét loạn cào cào. Vì sao cô lại có mặt ở nơi này? Vì sao Văn Tĩnh lại ở đây? Văn Tĩnh? Văn Tĩnh là người đại diện đầu tiên của cô. Lúc trước hai bọn họ đều mới bước chân vào giới giải trí. Cả hai đều có quyết tâm và khát vọng. Văn Tĩnh là một người đại diện tốt. Thời điểm cô trẻ tuổi không hiểu chuyện, chính Văn Tĩnh đã ở phía sau giải quyết mọi phiền toái giúp cô, giải thích cho các đạo diễn. Bởi vì có Văn Tĩnh, con đường nghệ thuật của cô tuy không phải thuận buồm xuôi gió, nhưng mỗi lần gặp chuyện đều có thể biến hóa hiểm thành lành. Sau này, sau khi Lương Quý xuất hiện, Văn Tĩnh không cho phép cô yêu đương, nhất là cùng Lương Quý. Khi đó cô còn quá trẻ, chỉ nghĩ đến tình yêu nên đã cãi nhau với Văn Tĩnh rất nhiều. Vì vậy, Văn Tĩnh đã làm người đại diện cho người khác. Lương Quý, nghĩ tới Lương Quý, trong lòng Cố Tương lại dâng lên một sự oán hận sâu sắc. Cô vịn vào cái ghế đứng dậy, ánh mắt lúc đó lại vô tình lướt qua chiếc gương. Trong giây lát, cô sững sờ tại chỗ. Cô gái trong gương vẫn còn là một thiếu nữ, khuôn mặt trắng nõn hơi phì ra, môi hồng, răng trắng, con ngươi đen tuyền trong suốt, tóc đen rậm rạp mềm mại xõa tung ở sau lưng, cả người tràn đầy sự khỏe mạnh trong sáng. Đầu óc của Tương ong một tiếng, hai tay không tự giác đưa lên xoa má. Cô gái trong gương cũng làm như vậy, đầu ngón tay chạm vào làn da co giãn mềm mại, không phải làn da già cả lỏng lẻo đã trang điểm kỹ càng. Đó là Cố Tương của 10 năm trước. Cô đột nhiên nhớ tới cảm giác không thích hợp khi nhìn thấy Văn Tĩnh vừa rồi. Văn Tĩnh, dù chăm sóc tốt như thế nào đi nữa, cũng không thể trẻ giống như trước được. Người kia rõ ràng là Văn Tĩnh của 10 năm trước. Cô kinh ngạc đứng im tại chỗ, tay đột nhiên sờ túi quần. Trên người cô mặc một bộ đồ chơi bóng chảy rộng rãi. Trong túi áo còn có một cái điện thoại di động, là kiểu dáng của 10 năm trước. World Paper vẫn là minh tinh cô thích nhất. Cô run rẩy ấn mật mã mở màn hình, thì nhìn thấy phía trên điện thoại hiện rõ dòng chữ ghi thời gian. Ngày 16 tháng 4 năm 2014. Năm 2014? 10 năm trước à? Cố Tương nhéo mình một cái thật mạnh. Cánh tay trắng nõn nhất thời hiện ra dấu móng tay đỏ chói, đau đớn rõ ràng như thế. Vậy tất cả chuyện này không phải nằm mơ rồi. Cô quay về 10 năm trước. Cố Tương che miệng mình lại, ngăn cản tiếng khóc phát ra. Nước mắt từng hạt rơi xuống, cũng không biết là vui sướng hay là đau khổ. Cố Tương. Cửa bị kéo ra, một chàng trai trẻ mang mũ lưỡi chai đi vào phòng. Nhìn thấy Cố Tương che miệng khóc không ra tiếng cũng sửng sốt, lập tức hoảng hốt nói. Cô đừng khóc. Không phải chỉ là một diễn viên thôi sao? Người mới, ai cũng phải chịu một chút ức hiếp cả. Vai diễn đó không cần cũng được. Người thu dọn đồ của mình rồi, nói chuyện với đạo diễn một chút là được. Đừng khóc. Nói xong mấy lời này, hắn hình như cảm thấy mình hơi nhiều chuyện. Buồn bã vỗ đầu một cái, xoay người đi ra ngoài. Lau khô nước mắt, Cố Tương ngồi xuống ghế. Cô nhớ ra rồi. Phòng nghỉ này cô không phải chưa từng tới. 10 năm trước, lần đầu tiên cô đóng phim không phải là nam nữ chính trong một quảng cáo, mà là làm một nhân vật nhỏ trong phim điện ảnh. Khi đó cô giống với tất cả người mới bây giờ, chen chúc ở căn phòng nghỉ này, nghỉ ngơi một chút. Đây cũng là bộ phim đầu tiên. Chính xác mà nói, là lần đầu tiên cô được lên màn ảnh lớn, bởi vì bộ phim này, tên của cô mới được công chúng biết tới. Vai cô diễn này chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng dù chỉ là một nhân vật nhỏ, cũng không dễ dàng có được. Lúc mới ra mắt, cô Tương không có bối cảnh, không có hậu trường. Cái duy nhất cô có được chính là chút nhan sắc trời cho. Nhưng giới giải trí chưa bao giờ thiếu người đẹp. Là một bình hoa thì chắc chắn con đường sẽ không được dài lâu. Cũng may cô sinh ra trong một thời đại tốt, thời đại nhìn mặt. Chỉ cần khuôn mặt đẹp, người khác sẽ châm trước nhiều. Cô chính là người được người khác đối xử khoan dung đấy. Cô Tương đi tới thành phố G, vốn chỉ muốn tìm việc mà thôi. Không ngờ sẽ được tình thám chú ý cho đóng một bộ hợp đồng quảng cáo đồ uống. Nguyên bản chỉ là một cái quảng cáo bình thường mà thôi. Ai biết được khi phát sóng phản ứng vô cùng tốt. Vì thế mà có công ty muốn ký hợp đồng với cô, chuẩn bị để làm đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Nhân vật đầu tiên này chính là một bộ phim Văn Tĩnh tranh thủ giúp cô. Bộ phim này gọi là Mai Trang, lấy bối cảnh ở thời dân quốc kể về chuyện tình yêu bi kịch của một quân nhân và một diễn viên. Bởi vì kinh phí ít ỏi, Lăng Xê cũng không đầu tư nhiều, đạo diễn và công ty cũng rất nhiều hiểu biết. Văn Tĩnh phải mất hết công sức mới có thể tranh thủ cho cô một vai nữ phụ. Nói thật, lúc này có vai nữ phụ để diễn đã xem như không tệ rồi. Nhân vật cô diễn là bạn của diễn viên chính, lời thoại cũng chỉ có vài câu. Tuy rằng xuất hiện không nhiều, nhưng không thể thiếu hình ảnh. Đối với một người mới mà nói là con đường tốt nhất để tỏa sáng. Vai nữ chính phim này cũng do người mới đóng, nhưng so với Cố Tương mà nói thì cũng có tên tuổi, cũng là một người mới được chú ý trong nước. Lúc này cũng là lần đầu tiên đóng vai nữ chính, diễn cùng minh tinh điện ảnh gạo cội Trần Lập. Vốn nữ chính và Cố Tương cũng không có xích mích gì, nhưng nữ diễn viên chính Trần Hy lại cố tình muốn vai diễn vai của Cố Tương. Trần Hy có một người anh em họ tên là Trần Luy, cũng chuẩn bị tiến vào giới giải trí. Trần Luy và Cố Tương đều giống nhau, thậm chí độ nổi tiếng của Trần Luy còn không bằng Cố Tương. Cố Tương tốt xấu gì cũng được nhận một hợp đồng quảng cáo, nhưng Trần Luy không có gì cả. Nhưng vì quan hệ với Trần Sa, đạo diễn bắt Cố Tương đổi vai, diễn vai ách nữ, tương đương với người qua đường. Ách nữ so với bạn thân mà nó thì tinh giản rất nhiều phân đoạn. Đại khái nửa ngày hoặc không để một giờ đã có thể hoàn thành vai diễn. Từ vai có lời thoại biến thành vai không có lời thoại. Thậm chí nhân vật này chỉ xuất hiện một lần. Kết quả như vậy, Cố Tương tất nhiên không thể chấp nhận được. Lúc đó cô và đạo diễn cãi nhau một trận, thậm chí còn lý luận với Trần Luy. Một người hoàn toàn không có bối cảnh đấu với nữ diễn viên chính. Người bình thường đương nhiên sẽ chọn giúp nữ chính. Mà Cố Tương vì bị người khác chỉ trích, có khổ mà không nói được, cảm nắng ngất xỉu. Đây chính là nguyên nhân cô xuất hiện ở phòng nghỉ này. Nghĩ đến chuyện này, giống như đã cách hơn nửa đời người rồi. Cố Tương nhìn lại hành động của mình lúc đó, mới cảm thấy bản thân rất ngây thơ và ngu xuẩn. Cô nhớ rất rõ ràng, kiếp trước, cô, đạo diễn, Trần Hy, Trần Luy làm lớn chuyện. Kết cục vẫn giống như cũ. Công ty cao tầng thậm chí còn cảnh cáo cô, muốn cô không được lỗ mãng như vậy. Cuối cùng là Văn Tĩnh đưa cô tới chỗ đạo diễn xin lỗi, bằng không đến vai ách nữ cũng không có. Mà cô bởi vì không hài lòng với gia viện vai diễn này nên đã diễn xuất vô cùng qua loa, không chú ý. Sau này khi nổi tiếng bị soi mói với tác phẩm cũ, tác phẩm đầu tay của ngoại trừ khuôn mặt đẹp, kỹ thuật diễn hầu như không đáng nói. Giống như một chiếc bình hoa không có cảm xúc. Đây là một nhà phê bình điện ảnh soi mói bình luận về cô. Trên thực tế, cô cũng thực sự làm chuyện mà một bình hoa nên làm. Nhưng bây giờ Cố Tương không nghĩ như vậy nữa. Sắc đẹp tất nhiên quan trọng, nhưng kỹ thuật diễn ắt hẳn không thể thiếu. Bởi vì đã có kinh nghiệm rời khỏi giới giải trí, cô mới biết được mỗi lần được diễn xuất là đáng quý cỡ nào. Một diễn viên thông minh sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội diễn xuất nào. Đạo lý này sau khi cô thành danh mới hiểu, mà cô bây giờ chỉ là một người mới trẻ tuổi, cố gắng tiến về phía trước. Chỉ là bắt đầu từ giờ phút này, cô đã không còn là một người mới nữa. Cố Tường đi đến, đặt chiếc gương trong phòng,

nhưng ngày ngày phải ngồi trong căn phòng trống trải, khó tránh khỏi cảm thấy cô đơn. Lương gia trong biệt thự. Lần đầu tiên cô đến Lương gia, suýt nữa đã bị sự giàu có của họ làm cho hoa mắt. Cô là một cô gái thành phố bình thường, ngoại trừ diễn xuất chưa từng thấy nơi như vậy lần nào. Huống hồ diện mạo của Lương Quý cũng không thua kém, quả thực như hoàng tử trong truyền thuyết. Lúc đó đầu của cô quả thật bị cửa kẹp mới có thể nghĩ trong cuộc sống hiện thực có hoàng tử. Phòng này mặc dù nhỏ nhưng bố trí rất ấm áp. Cô Tương từ từ chạm vào nội thất trong phòng, phảng phất như cách thời gian 1000 năm vuốt ve quá khứ của mình. Kỳ lạ thật, những đồ vật này trước kia trong mắt cô là những thứ không có giá trị, bây giờ nhìn lại lại cảm thấy hết sức thân thiết. Một cành cây, một ngọn cỏ đều do chính tay cô chọn, thật sự thuộc về cô mà không phải do chồng cô mua tặng. Cô dừng chân lại trước tủ lạnh, mở cửa tủ lạnh ra, trong đó toàn là bia và đồ ăn vặt. Thói quen sinh hoạt của cô Tương vốn không tốt lắm, người trẻ tuổi luôn luôn ỷ vào tuổi tác mà không quan tâm đến sức khỏe của bản thân, chỉ đến khi về già mới phát hiện vấn đề. Cô vào bệnh viện một phần là do tức giận Lương Quý và Kiều Ánh Tình, nhưng vấn đề chính là do bị bệnh bao tử nghiêm trọng, đều là do thói quen ăn uống trước kia tạo ra. Cô Tương nghĩ nghĩ rồi đóng cửa tủ lạnh lại, rót một ly nước sôi cho mình, còn chưa bưng cốc lên uống, chuông cửa vang lên. Bây giờ đã là trạng vạng, còn ai đến vậy? Cô đến bên cạnh cửa, nhìn thoáng qua mắt mèo, tuy hơi sững sờ nhưng cô lập tức mở cửa. Trước mặt Cố Tương là một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi, mặc một bộ đồ thể thao, cao hơn Cố Tương một cái đầu, mi thanh mục tố, chỉ là sắc mặt không được kiên nhẫn lắm hỏi. Nghe nói hôm nay ở trường quay lại bị ăn hiếp à? Cố Nam. Cố Tương lẩm bẩm nói. Cố Nam, em trai ruột của cô. Cha mẹ Cố Tương lúc cô 5 tuổi đã ly hôn với nhau. Cha cô có tình nhân bên ngoài, để lại nhà cho mẹ con cô, rồi ra đi tay trắng. Lúc đi chỉ mang theo Cố Nam. Mẹ cô là một người phụ nữ không có trách nhiệm, tính cách bà vô cùng cố chấp, hơn nữa còn có bệnh đa nghi và khống chế dục vọng rất nặng. Là người ngoài cuộc, Cố Tương có thể hiểu được nguyên nhân ba mình ngoại tình. Sau khi ly hôn, mẹ cô tái hôn, có con với ba Sượng, Cố Tương liền trở thành sự tồn tại xấu hổ trong gia đình. Đó là khoảng thời gian vô cùng gian nan đối với cô. Rõ ràng là nhà mình lại giống như ăn nhờ ở đậu. Sau khi học xong trung học, Cố Tương liền chuyển ra ngoài ở, đi học một trường đại học rất xa. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đến thành phố G, muốn bắt đầu cuộc sống mới. Lại không nghĩ đến thành phố G lại gặp được gia đình của cha mình. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập 1 của bộ truyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nghe xong truyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn các bạn tập truyện tiếp theo. Bye bye!